Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 391, chưa từng dao động. Góc truyện audio.com. Linh hải, tại trong mắt mọi người, tuyệt không phải là cái gì phúc duyên chi địa. Cái mảnh này linh hải, không biết bao phủ cắn nuốt bao nhiêu thiên kiêu hào kiệt. Đến nay, đã có rất ít tu sĩ có can đảm nếm thử. Tô Tử Mặc, Bạch Vũ hai người một trước một sau xông vào linh hải bên trong. Lập tức đưa tới một mảnh kinh hô. Mặt biển nguyên bản vẫn chỉ là sóng cả mãnh liệt, nhưng liền tại hai người xông vào trong nháy mắt, linh hải như là nhận lấy cái gì kích thích, đột nhiên sôi trào, mặt biển xoáy lên nghìn tầng sóng lớn, khoảng chừng vạn trượng độ cao, khí thế tràn đầy, phô thiên cái địa mà đến. Tô Tử Mặc cùng Bạch Vũ đồng thời dừng lại thân hình, nhìn qua lên trước mắt cái này che bầu trời sóng lớn. Thần sắc đại biến, cái này hoàn toàn là thiên địa chi uy, nhân lực căn bản không cách nào tới chống đỡ. Tại đây sóng to gió lớn trước mặt, Tô Tử Mặc hai người lộ ra là như thế nhỏ bé hèn mọn. Oanh long long, sóng lớn rơi xuống, đem hai người trùng trùng điệp điệp đập xuống thâm hải bên trong. Loại lực lượng này, coi như là kim đan chân nhân đến đây cũng khó khăn lấy chống cự. Tại vào biển lúc trước, Tô Tử Mặc vội vàng hít một hơi, ngừng lại rồi hô hấp. Trong nháy mắt, hai người bị linh hải thôn phệ, chính thức tiến vào linh hải bên trong. Tô Tử Mặc mới cảm nhận được vừa rồi tu sĩ trong miệng theo như lời đao khí. Mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa lăng lệ ác liệt phong mang chi ý, giống như lưỡi đao bình thường, theo bốn phương tám hướng không ngừng thiết cắt Tô Tử Mặc thân thể. Lấy sự cường đại của hắn, thân thể đều mơ hồ cảm giác được từng trận đau đớn. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi, nếu là đổi lại bình thường tu sĩ đến đây, bị linh hải thôn phệ đi vào, chỉ sợ không đến 10 cái hô hấp sẽ bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện, sau lưng nước chảy nổi lên một tia cực không tầm thường chấn động, tựa hồ có cái gì bén nhọn chi vật đột phá trùng trùng điệp điệp sóng biển, thẳng đâm tới, là Bạch Vũ. Mặc dù tiến vào linh hải bên trong, Bạch Vũ vẫn chưa buông tha cho đuổi giết Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc toàn thân phát lực, toàn bộ người giống như một cái du long, thả người nhảy lên, một lần nữa lơ lửng ở ra mặt biển, hai chân đạp nước, hướng phía Đao Sơn tiếp tục chạy vội. Bạch Vũ cũng theo sát phía sau. Phía trước hải triều cuồn cuộn, càng phát ra vang dội. Chỉ thấy biển trời giữa vọt tới một cái bạch tuyến, cuồn cuộn lấy sóng hoa, coi như thiên quân vạn mã lướt sóng mà đến, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Trong chớp mắt, Tô Tử Mặc hai người lại lần nữa bị vọt tới kinh hãi sóng to nuốt hết. Lần lượt nhảy lên, lại một lần lần bị sóng biển hung hăng đập xuống. Tại vô tận đao khí tẩy lễ phía dưới, Tô Tử Mặc cũng cảm nhận được áp lực, càng phát ra xâm nhập linh hải. Kinh hãi sóng to lực lượng, lại càng phát khủng bố. Biển sâu không ngừng gào thét, kinh hãi sóng to từng trận, tựa hồ không đem Tô Tử Mặc hai người bao phủ thôn phệ liền thề không bỏ qua. Hai tốc độ của con người càng ngày càng chậm, giữa hai người khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Tại thân thể lên, Bạch Vũ dù sao không sánh bằng Tô Tử Mặc. Lúc này, Bạch Vũ đã cảm giác được có chút kiệt lực, đầu váng mắt hoa. Tại linh hải trong thời gian càng lâu, xâm nhập trong cơ thể đao khí thì càng nhiều. Khi đạt tới thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn lúc, toàn bộ thân hình cũng sẽ bị vô tận đao khí xé thành mảnh nhỏ. Huyết nhục, gân cốt, nội phủ đều bị đao khí tan vỡ. Bạch Vũ đã có thể cảm giác được linh hải trong đao khí đã xâm nhập nội phủ. Hắn thả người nhảy lên, đi vào trên mặt biển, hít thở sâu một hơi tức giận. Yết hầu ở chỗ sâu trong truyền đến một cỗ nhàn nhạt mặn mùi tanh, không thể lại đuổi theo đi xuống. Bạch Vũ trong lòng dùng mình, Hiện tại phản hồi bên cạnh bờ. Hắn còn có cơ hội. Đợi thật tiến vào linh hải ở chỗ sâu trong. Coi như là hắn đều muốn phản hồi. Cũng đã không còn kịp rồi. Nhìn xem còn đang linh hải trong ngụp lặn Tô Tử Mặc. Bạch Vũ trong mắt bắt đầu khởi động lấy một tia oán độc. Không thể tự tay chấn giết Tô Tử Mặc. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Bất quá, tại hắn xem ra, Tô Tử Mặc như tiếp tục đi về phía trước. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì, sâu bên trong sóng cả, càng thêm mãnh liệt, đao khí càng hung hiểm hơn. Nghĩ lại đến tận đây, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Quay người hướng phía bên cạnh bờ vội vã mà đi. Mà Tô Tử Mặc đã cách bên cạnh bờ càng ngày càng xa. Tô Tử Mặc không để ý đến Bạch Vũ hướng đi. Tại đây linh hải bên trong, lấy Bạch Vũ thân thể khí lực, căn bản là đuổi không kịp hắn. Tô Tử Mặc chú ý, toàn bộ đặt ở như thế nào chống cự bốn phương tám hướng vọt tới thủy triều. Như thế nào thông qua khảo nghiệm, đến được Đao Sơn, Bạch Vũ đến được bên cạnh bờ sau đó. Sắc mặt tái nhợt, liền vội khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu vận chuyển huyết mạch công pháp, trục xuất trong cơ thể đao khí. Hồi lâu sau, bờ biển, mấy nghìn vị tu sĩ nhìn linh hải bên trong. Cái kia nhỏ bé thân ảnh, mỗi người miệng mở rộng, trên mặt đều lộ ra rung động chi sắc. Đã qua hai canh giờ rồi, người kia vẫn còn linh hải trong khó khăn đi về phía trước. Kết quả này, đã ngoài dự liệu của mọi người. Đang lúc mọi người trước mắt, lúc này Tô Tử Mặc tuy rằng nhỏ bé, nhưng không hèn mọn, như vậy ý chí bất khuất, bảo mọi người chịu động dung. Tu đạo đường, cảm giác không phải là như thế. Nếu không có như vậy ý chí, như vậy nghị lực, sao có thể đến được đường phần dưới cùng? Chẳng lẽ hắn thật có khả năng thông qua Đao Hoàng truyền thừa? Không thể đây đi, vạn cổ tuế nguyệt đến nay. Chỉ có một người thành công. Người này, không có khả năng. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ kiên trì không nổi. Phần đông tu sĩ nhỏ giọng nghị luận. Bạch Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, thật dài thở ra một hơi. Trên mặt khôi phục một vòng huyết sắc hồng nhuận phơn phớt. Hai canh giờ tu luyện, trong cơ thể đao khí mới đều khu trừ. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Tử Mặc còn đang triều tịch trong đi về phía trước. Cùng kinh hãi sóng to đấu sức, thừa nhận đao khí lăng trì. Ta không tin, người có thể đến được Đao Sơn. Bạch Vũ ánh mắt lạnh lùng, ngắm nhìn phương xa, cắn răng nói ra. Nhưng vào lúc này, nơi xa trên mặt biển, lại xoáy lên một cỗ kinh hãi sóng to sóng biển. Trùng trùng điệp điệp nện ở đằng kia thân ảnh. Cái kia thân ảnh toàn thân chấn động, lại lần nữa rơi vào mặt biển bên trong. Cảnh tượng như vậy, phần đông tu sĩ thấy được sớm đã chết lặng, lại cực kỳ quen thuộc. Không được bao lâu, cái kia thân ảnh sẽ lại lần nữa nhảy ra mặt biển. Một khắc đồng hồ qua, không có động tĩnh, nửa canh giờ qua, như trước như thế, người kia giống như có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vũ trong mắt vui vẻ càng ngày càng thịnh. Chỉ tới một canh giờ qua, mọi người mới chính thức xác định, người thư sinh kia cùng loại thanh sam tu sĩ đã táng thân tại linh hải bên trong. Ai, có chút đáng tiếc, người này nếu là tu vi cảnh giới cường thịnh trở lại một ít, có lẽ thật có khả năng thông qua khảo nghiệm. Đúng vậy a, hắn chỉ là ngũ mạch trúc cơ, tiềm lực cực lớn. Tương lai thành liền không thể hạn lượng a, hai người tu sĩ ngữ khí tiếc hận. Nghe được hai câu này, phía trước trên đá ngầm Bạch Vũ thần sắc lạnh lẽo, trong lòng sát cơ nhất thời, thân hình lóe lên, đi vào hai người trước người. Không nói hai lời, trở tay chính là hai đao. Phốc, phốc, huyết quang thoáng hiện, cái này hai đao tốc độ cực nhanh. Hơn nữa hai người tu sĩ không hề chuẩn bị, trực tiếp bị Bạch Vũ hai đao cắt cổ. Huyết vụ phun ra, phẫn nộ trừng mắt hai mắt, đột từ bên cạnh bờ Tu La Tông lấy giết chứng đạo. Muốn giết liền giết, căn bản không hỏi nguyên do, cũng không cần giải thích. Còn dư lại tu sĩ thần sắc đại biến, ầm ầm tản ra, cùng Bạch Vũ kéo ra khoảng cách, lẫn mất rất xa, liền giết hai người. Bạch Vũ sắc mặt như thường, giống như là làm một kiện bình thường nhất bất quá sự tình. Một lần nữa ngồi trở lại đến một khối trên đá ngầm. Tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Không có ai biết, tại linh hải chỗ sâu nhất, lúc này chính có một thân ảnh dẫm phải đáy biển cắt đá. Tay trái chống một thanh huyết sắc trường đao. Từng bước một, tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù đã mình đầy thương tích, cũng chưa từng lui bước. Đáy biển u ám lạnh lẽo. Cặp kia đôi mắt, rồi lại tản ra sáng ngời thâm sâu hào quang. Kiên định như núi, chưa từng dao động. Cách chương.